Không làm tiểu minh tinh. Tác giả: Điền Gian Tiểu Lộ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 447. Chương 447. Vở kịch lớn chính thức trình diễn. Ở Lương Khởi nhận được tin tức đồng thời, Tiên Phong truyền thông một các vị cấp cao cũng trước sau nhận được tin tức. Tự nhiên tiểu thuyết www.2.3txt.com khi nghe đến tin tức trong nháy mắt đó, bọn họ cũng là đột nhiên trợn to hai mắt, bị chấn động tột đỉnh. Tin tức này xuất hiện thực sự là đem bọn họ kinh chảy mồ hôi lạnh khắp cả người. Bọn họ không nghĩ tới Trương Dương sẽ như vậy tàn nhẫn. Tàn nhẫn đến vừa lên đến đã nghĩ chí bọn họ vào chỗ chết. Bọn họ càng không nghĩ đến Trương Dương vì chuyện lần này lại làm như thế chặt chẽ kế hoạch. Trong giây lát này, rất nhiều cao tầng đều bị sợ rồi. Bởi vì bọn họ phát hiện mình nghiêm trọng đánh giá thấp Trương Dương thông minh. Càng bởi vì bọn họ hiện Trương Dương so với bọn họ theo dự liệu còn cường đại hơn quá nhiều. Loại này khủng bố độ quan tâm. Coi như là bọn họ đem hết thầy tuyên truyền con đường đều mở ra e sợ cũng không sánh nổi. Nhìn Internet hầu như là nghiêng về một phía đề tài. Một các vị cấp cao đều bối rối. Bọn họ không nghĩ tới Trương Dương một khi lên tàn nhẫn đến lại có thể như thế khủng bố. Nghĩ lần trước, Đại Thánh, sự tình, rất nhiều người đều không cảm thấy dùng mình một cái. Trong lòng không tên xông tới một hơi khí lạnh. Bọn họ cũng không dám tưởng tượng. Nếu như bộ phim này cũng bởi vì Trương Dương trộn lẫn dẫn đến mất hết vốn liếng. Cái kia chính là cỡ nào chuyện kinh khủng. Lấy sức lực của một người chống lại bọn họ toàn bộ tập đoàn. Này ở trước đây căn bản không thể sinh sự tình. Trước mắt nhưng là phi thường chân thực hiện tại bọn họ trước mắt. Mấy phút sau, một các vị cấp cao hoang mang hoảng loạn tổ chức lâm thời hội nghị. Bọn họ không thể ngồi chờ chết. Bọn họ nhất định phải ra bản thân âm thanh. Không phải vậy, bọn họ sẽ bị khán giả lãng quên. Nếu như thật bị khán giả lãng quên, cái kia chính là chí mạng. Một bộ mới vừa lên ánh phim nhựa, nếu như không có bất kỳ có thể tiến vào công chúng tầm nhìn đề tài cùng tin tức, vậy cũng là chí mạng. Bọn họ không thể trầm mặc, bọn họ cũng không dám trầm mặc. Liền, hơn một giờ sau, Internet bắt đầu xuất hiện. Anh hùng vô địch, năm vị diễn viên chính cùng nào đó nào đó, nào đó nào đó nào đó nữ tinh xì căng đan. Sau đó lại có bọn họ 5 người không cùng đồn đại. Đồng thời, các môn hộ lớn trang web đầu bản cũng xuất hiện liên quan với bộ phim này tin tức. Một ít nhà phê bình điện ảnh cũng ra chính mình quan sau cảm. Những tin tức này cùng ngôn luận tự nhiên đều là chính diện. Cái này tiếp theo cái kia đề tài liên tiếp hiện lên. Chỉ cần là người tinh tường đều biết đây là Tiên Phong truyền thông ở tự cứu. Ở bù đắp Trương Dương câu nói kia để mang đến thương tổn. Nhìn cái kia 5 vị nhân vật chính Đường Viền Hoa tin tức. Rất nhiều nghiệp nội nhân sĩ đều lộ ra một khá là thần sắc cổ quái. Vì bác đến quan tâm. Vì cùng Trung Hòa Trương Dương mang đến thương tích. Tiên Phong truyền thông thậm chí ngay cả những này Đường Viền Hoa tin tức đều thả ra. Bọn họ cũng thực sự là liều mạng. Có điều. Bọn họ lấy ra đề tài tuy rằng cũng được không nhỏ quan tâm. Nhưng loại này bác quan tâm phương thức cùng Trương Dương so ra. Thực sự là không biết thấp bao nhiêu cái đẳng cấp. Càng quan trọng chính là, bọn họ một hơi lấy ra thả ra nhiều như vậy đề tài. Nhưng, anh hùng vô địch, quan tâm vẫn là còn kém rất xa. Nhượng Tử Đạn Phi, bởi vì Trương Dương đề tài càng có nghị luận tính cùng sự vang dội. Cũng bởi vì có rất nhiều khán giả đối với những kia Đường Viền Hoa tin tức không có hứng thú quá lớn, không chỉ không có hứng thú, không ít người còn đều có chút phản cảm. Vì lẽ đó, khán giả vẫn là đối với Trương Dương điện ảnh càng cảm thấy hứng thú. Vào lúc này, những minh tinh này cũng không nhịn được ở trong lòng cảm thán. Ở chế tạo sự vang dội đề tài hấp dẫn quan tâm phương diện này. Toàn bộ thế giới giải trí đều khó mà tìm tới có thể cùng Trương Dương đánh đồng với nhau người. Trước mắt cục diện hoàn toàn là Trương Dương một người một mình đấu toàn bộ Tiên Phong truyền thông. Khiến người ta cảm thấy khó mà tin nổi chính là, hắn lại còn chưa rơi xuống phong. Hơn nữa còn mơ hồ chiếm thượng phong. Chuyện này quả thật là cái kỳ tích. Nhìn Trương Dương bày ra cường hãn sức chiến đấu. Nhìn cái này hầu như làm cho tất cả mọi người đều ngoài ý muốn cục diện. Rất nhiều minh tinh cũng đều hứng thú. Đối với trận này càng ngày càng đặc sắc vở kịch lớn đầu đi tới quan tâm ánh mắt. Vào lúc này, bọn họ không dám coi thường đến đâu Trương Dương. Lại không dám coi thường đến đâu này bộ không có một hàng hiệu điện ảnh. Bởi vì bọn họ rất sợ hãi hiện. Trương Dương một người ánh sáng càng là so với 5 vị hàng hiệu gộp lại còn muốn chói mắt. Liền bởi vì hắn khách mời một vai. Internet liền gây nên lớn như vậy náo động. Phóng tầm mắt toàn bộ thế giới giải trí e sợ đều lại tìm không ra thứ hai có sự ảnh hưởng này lực. Người, kỳ thực chính bọn hắn cũng muốn không biết rõ. Tại sao khi nghe đến Trương Dương ở hắn điện ảnh bên trong khách mời một vai sau chính mình sẽ như vậy giật mình như thế quan tâm. Thậm chí cũng phi thường chờ mong muốn nhìn một chút hắn biểu diễn. Hai bộ phim đề tài ở trên internet kéo dài diếu. Làm cho toàn bộ mạng lưới đều có vẻ không bắc ghi nháo. Đồng thời, khán giả đối với này hai bộ phim đánh giá cũng đầu đi tới rất lớn quan tâm. Rất nhiều xem trò vui tiểu đồng bọn đều có vẻ cực kỳ hưng phấn cùng kích động. Từ đánh giá đến xem, hai bộ phim chất lượng đều rất cao. Điều này cũng làm cho mang ý nghĩa. Đây là một hồi ác chiến. Còn mang ý nghĩa, Trương Dương muốn thắng được này một ván sẽ càng thêm khó khăn. Càng mang ý nghĩa, cuộc chiến tranh này có thể so với theo dự liệu càng thêm đặc sắc. Vở kịch lớn chính thức kéo lên màn mở đầu. Chờ đợi bọn họ chính là một tràn ngập chờ mong kết quả. Thời gian từ từ đi tới buổi trưa. Rạp chiếu phim mở cửa đón khách. Khán giả bắt đầu tiến vào rạp chiếu phim. Quan sát, viên đạn, khán giả rõ ràng càng nhiều hơn một chút. Bởi vì bộ phim này phiếu càng khó mua. Tràn ngập chờ mong khán giả tiến vào rạp chiếu phim tìm tới vị trí của chính mình. Bắt đầu quan sát này bộ nhường bọn họ cảm thấy hiếu kỳ điện ảnh. Sau đó, từng trận tiếng cười vui cùng thán phục thanh từ các đại rạp chiếu phim truyền ra. Rất nhiều khán giả cũng bị câu nói kia cú kinh điển lời kịch cùng Trương Dương đặc sắc biểu hiện. Chấn động, lại sau đó, internet càng ngày càng nóng nháo. Rất nhiều mới vừa từ rạp chiếu phim đi ra khán giả đều không thể chờ đợi được nữa lên mạng biểu một. Hồi chính mình chấn động, liền, internet sôi trào. Ha ha ha. Cười chết ta rồi, Trương Dương chính là cái đậu bức. Hảo tiện a hảo tiện, đúng là quá tiện, không chỉ có là Trương Dương tiện, tất cả mọi người đều tiện a. Trương mặt dỗ chiếm phu nhân tiện nghi cái kia màn ảnh thực sự là cười chết ta rồi. Còn có ôm phu nhân dập khuôn sư ra lời kịch, còn có cầm mã băng đức bức ảnh so sánh thời điểm. Đều đếm không hết, từng cái quá tiện, không hổ là Trương Dương viết kịch bản. Tiện ra độ cao mới a. Bộ phim này thực sự là quá chấn động. Ba vị diễn viên chính hành động thực sự là đạt đến đăng phong tạo cực cảnh giới a. Nguyên lai hành động vật này cũng không phải hàng hiệu mới có a. Ta cảm thấy Hồng Môn Yến cái kia chàng hí mới thật sự là sao sao. Ba người biểu diễn thật là làm cho người ta chấn động. Chính mình cháu ngoại trai nơi đó cũng phi thường kinh điển a. Hay chỉ lão hồ ly cũng không cần diễn tập, phối hợp đến quá hoàn mỹ. Đây thật sự là một bộ để tâm viết kịch bản, để tâm đập điện ảnh. Khắp nơi có thể thấy được trí tuệ a. Trương Dương tác phẩm đều là tràn ngập trí tuệ. Từ nơi này diện lượng lớn kinh điển lời kịch liền có thể xác định. Khâm phục, đúng là khâm phục. Theo càng ngày càng nhiều khán giả tiến vào rạp chiếu phim. Internet đối với hai bộ phim nghị luận cũng càng ngày càng nhiều. Khả năng là có Trương Dương tham diễn duyên cớ. Cũng có thể là bởi vì điện ảnh bên trong có quá nhiều kinh điển lời kịch duyên cớ. Bộ phim này được quan tâm cùng nghị luận rõ ràng muốn nhiều hơn. Cũng không biết là không phải nhìn thấy khán giả đối với bộ phim này to lớn quan tâm cùng bình luận. Các môn hộ lớn trang web đối với bộ phim này đưa tin cũng càng ngày càng nhiều. Hơn nữa đều là đầu đề đãi ngộ. Trương Dương dã tâm, đứng đem tiền tránh, đứng đem tiền tránh. Câu nói như thế này chỉ có Trương Dương dám nói. Nhượng tử đạn phi, đại được hoan nghênh, Trương Dương thời đại đã đến. Nhượng tử đạn phi. Lần thứ hai nhường chúng ta nhìn thấy Trương Dương trí tuệ. Đem một bộ không có một vị hàng hiệu điện ảnh chế tạo thành bạo khoản. Trương Dương là làm thế nào đến? Ở cấp 2 trang báo. Còn có Dư Diêu, Cát Nghiêm, Chu Trương cùng Uông Thi Kỳ chờ một đám diễn viên chính tin tức. Điện ảnh nóng nảy, trực tiếp dẫn đến mấy vị này diễn viên chính độ hot thẳng tắp tăng vọt. Đặc biệt diễn nửa đời vai phụ Cát Nghiêm cùng Chu Trương. Tin tức của bọn họ click lượng phi thường cao. Một ít truyền thông cũng phi thường thông minh nhảy ra hai vị này kim bài vai phụ qua lại. Đương nhiên, Dư Diêu vị này đệ nhất nhân vật chính tin tức không thể nghi ngờ là nhiều nhất. Còn có đóng vai phụ binh lính ban đoàn người. Trên tin tức báo đến nhiều nhất chính là binh sĩ ban cùng Trương Dương lần thứ hai hợp tác. Nói tóm lại, bộ phim này có thể đề tài nghị luận thực sự quá nhiều quá nhiều. Hơn nữa mỗi cái đề tài đều có thể hấp dẫn lượng lớn quan tâm. Nhìn này từng cái nóng này tiêu đề. Nhìn khán giả nhiệt liệt tiếng vọng. Một đám nghiệp nội nhân sĩ cũng kinh ngạc đến ngây người. Ở chiếu phim trước, đánh chết bọn họ đều sẽ không tin tưởng này bộ một hàng hiệu đều không có điện ảnh sẽ như. Vậy được hoan nghênh, nhượng tử đạn phi, thật sự vượt trên, anh hùng vô địch, sao có thể có chuyện đó. Vậy cũng là tiên phong truyền thông điện ảnh a. Nhưng mà, bọn họ tất cả mọi người đều cho rằng chuyện không thể nào hiện tại liền ở tại bọn hắn trước mắt. Mọc ra, đem những người này chấn động đến chết đi sống lại. Chuyện lần này thực sự là đem bọn họ cả kinh không nhẹ. Bọn họ không nghĩ tới Trương Dương điện ảnh lại thật sự có cùng tiên phong truyền thông chống lại. Năng lực, bọn họ cũng không nghĩ tới chiến tranh mới vừa mới bắt đầu Trương Dương liền đánh ra một tấm. Suýt chút nữa chí tiên phong truyền thông vào chỗ chết vương bài. Bọn họ càng không nghĩ đến hắn lại rất khó mà tin nổi chiếm thượng phong. Bọn họ đúng là nằm mơ cũng không nghĩ tới sự tình sẽ chuyển thành cái này khiến người ta khó có thể tiếp thu cục diện. Đây mới là chiếu phim đệ một ngày a. Nhiều như vậy chuyện khó mà tin nổi. Người nhường chúng ta làm sao tiếp thu. Càng làm cho bọn họ cảm thấy ngơ ngác chính là Cát Nghiêm Chu Trương mấy người tăng vọt độ hot. Bọn họ phát hỏa. Diễn nửa đời hí đều không hòa bọn họ dựa vào Trương Dương bộ phim này phát hỏa. Hơn nữa là hỏa đến rối tinh rối mù. Hơn nữa chịu đến rất lớn tán dương. Này nghe tựa hồ là phi thường khó mà tin nổi. Diễn nửa đời hí đều không hòa. Làm sao đến Trương Dương hí bên trong liền hỏa thành dáng vẻ ấy. Nghĩ, binh sĩ, nâng hồng cái kia một nhóm người. Nghĩ, vượt ngục. Nâng hồng cái kia một nhóm người. Nghĩ, che mặt ca vương. Nâng hồng những kia ca sĩ. Suy nghĩ thêm, cực hạn khiêu chiến. Mấy vị đồng dạng là nhân khí tăng vọt khách quý. Rất nhiều tâm tình của người ta đều trở nên hơi phức tạp. Đến vào lúc này bọn họ mới rất ngơ ngác hiện. Trương Dương tác phẩm, hỏa không chỉ là tác phẩm. Hắn tác phẩm bên trong nhân vật cũng đều hỏa đến đáng sợ. Chờ mắt nhìn càng ngày càng nhiều người thông qua Trương Dương tay vững vàng đứng một đường hàng. Hiệu vị trí, một đám các minh tinh trong lòng đều là ước ao đến hai mắt đỏ chót. Tâm tình càng là cực kỳ phức tạp. Rất nhiều người trong lòng thậm chí đều là chua xót. Loại này một bước lên trời sự tình làm sao liền không tới phiên bọn họ đây. Cùng những người này so với. Lúc trước bị Trương Dương mời những kia hàng hiệu siêu sao môn giờ khác này nhưng là hối đến. Ruột đều thanh, bọn họ cũng không nghĩ tới. Này bộ bọn họ ngay cả xem đều không muốn nhìn nhiều điện ảnh lại như thế được hoan nghênh. Bọn họ càng không nghĩ đến. Cái kia lúc trước bọn họ căn bản không nắm nhìn thẳng coi trộm một chút người trẻ tuổi có năng lực. Khủng bố như vậy, nhìn Dư Diêu, Cát Nghiêm cùng Chu Trương tăng vọt độ hot. Bọn họ hầu như là hối đến muốn gặp trở ngại. Nếu như sớm biết bộ phim này có thể sản sinh lớn như vậy náo động. Nếu như sớm biết bộ phim này sẽ có như thế khủng bố tiếng vọng. Bọn họ lúc trước chắc chắn sẽ không như vậy ngạo mạn a. Đó là nhiều cơ hội tốt a. Công thành danh toại vững chắc địa vị cơ hội thật tốt a. Liền như thế bị bọn họ bỏ qua. Nghĩ chính mình vô cùng có khả năng bởi vậy đắc tội rồi Trương Dương. Bọn họ từng cái đều là khóc không ra nước mắt. Đó là Trương Dương A. Liền Hollywood siêu sao cao ẩn đều không để vào mắt Trương Dương A. Đó là muốn đứng đem tiền tránh Trương Dương A. Làm việc bên trong lấy làm kinh ngạc cùng khiếp sợ thời điểm. Viên đạn, một đám diễn viên chính cũng là nằm ở sâu sắc chấn động bên trong. Uông Thi Kỳ phòng làm việc, nhìn xôi trào khắp trốn mạng lưới. Một đám công nhân viên cũng là bị chấn động đến thật lâu không có phục hồi tinh thần lại. Liền Uông Thi Kỳ trên mặt chính mình cũng là triển lộ ra không che giấu nổi giật mình. Bọn họ là thật không có nghĩ đến bộ phim này ở chiếu phim đệ một ngày sẽ chết dẫm tiên phong. Truyền thông gây nên lớn như vậy tiếng vọng. Nhìn một đám diễn viên chính chịu đến to lớn quan tâm. Một đám công nhân viên vẻ mặt bỗng nhiên trở nên hơi lúng túng. Uông tỷ, chấm ngoặc kép, phòng làm việc người phụ trách nhìn Uông Thi Kỳ. Mấy lật muốn nói lại thôi. Vốn là Trương Dương là muốn mời Uông Thi Kỳ đóng vai chủ tịch huyện phu nhân nhân vật này. Hơn nữa Uông Thi Kỳ chính mình cũng đối với nhân vật này có chút ý động. Nhưng bọn họ kiêng kỵ nàng hình tượng. Kiêng kỵ nàng ở phim nhựa bên trong bị chiếm tiện nghi cái kia màn ảnh. Cuối cùng khuyên nàng đỡ lấy hoa tỷ nhân vật. Nhưng từ hiện tại tiếng vọng đến xem. Phu nhân quan tâm rõ ràng muốn so với hoa tỷ cao hơn nhiều. Nói cách khác. Bọn họ cái này đoàn đội nhìn nhầm. Nếu như bọn họ lúc trước đỡ lấy phu nhân nhân vật này. Uông Thi Kỳ ở ảnh thị giới khủng sợ cũng có đất đặt chân. Uông Thi Kỳ biết bọn họ đang suy nghĩ gì. Bật cười lắc đầu một cái. Sau đó than nhẹ một tiếng. Nói rằng, không cần cảm thấy hổ thẹn. Kết quả này là ai cũng không nghĩ đến. Đừng nói các ngươi. Coi như chính ta cũng không nghĩ tới bộ phim này thật có thể gây nên lớn như vậy tiếng vọng. Dù cho là hắn lúc trước đã nói với ta niềm tin của hắn. Ta cũng vẫn cứ là không có tin tưởng hắn. Nghe vậy, người phụ trách cũng không nhịn được cười khổ một tiếng. Kỳ thực nói trắng ra. Bọn họ sở dĩ không có nghe theo Trương Dương kiến nghị. Xét đến cùng vẫn là chưa tin hắn. Không tin hắn có thể ở trên màn ảnh lớn dằn vặt ra cái gì bọt nước. Nhưng sự thực chứng minh, bọn họ thực sự là đánh giá thấp hắn. Tận đến giờ phút này, những này thiên hậu công nhân viên, những này kiêu ngạo công nhân viên mới rốt cục thu hồi chính mình xem thường. Mới rốt cục thừa nhận Trương Dương năng lực, đem địa vị của hắn phóng tới cùng Uông Thi Kỳ đồng nhất cái độ cao. Trương Dương dùng thực lực của chính mình nói cho bọn họ biết. Nói cho toàn bộ thế giới giải trí, hắn không chỉ sẽ làm tiết mục TV, ở cái này tàn khốc đến làm người chỉ thế giới điện ảnh. Hắn như thường là thành thạo điêu luyện. Nếu như Trương Dương lần sau lại đi tới nơi này phòng làm việc, thái độ của những người này chắc chắn sẽ không lại giống như trước như vậy không nhìn. Cầu vốt 10 đờ cuối chương huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.